Đừng truy ta, không kết quả. Chương 29, viên sơ nhụy, cô quá hiểu cách làm thương tổn trái tim tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở dưới ánh đèn ôn nhu. Đào Hữu Tình mềm nhẹ túm lấy viền ống tay áo ren của viên sơ nhụy. Hỏi một câu như vậy làm cô đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cô để ý tôi hôn cô không? Viên sơ nhụy xoay người nhìn người trước mắt. Đào Hữu Tình đã tẩy trang dung diễm lệ. Trên mặt chỉ còn một mảnh thuần tịnh. Da thịt trắng nõn như nước. Ngũ quan tinh xảo ưu việt như cũ. Một đôi mắt đẹp đến tựa như ngôi sao trên trời không cẩn thận rơi vào bên trong. Phá lệ động lòng người. Có lẽ là bởi vì nàng thay trang phục nhẹ nhàng ở nhà. Thế cho nên hiện tại khi viên sơ nhụy nhìn dáng vẻ này của nàng lại không thể hiểu được mà cảm thấy có vài phần ngoan ngoãn. Mà phần ngoan ngoãn này lúc nàng hỏi ra cái vấn đề kia thì cực kỳ mạnh mẽ. Giống sợ bị đánh. Viên sơ nhụy luôn mãi xác nhận xem mình nghe lầm câu hỏi hay không. Lúc sau đột nhiên dương chút mày. Cười như không cười hỏi. 1.200.000.000. Đào Hữu Tình chẳng lẽ đã thích cô? Có ý muốn với cô? Bằng không vì cái gì sẽ đưa ra câu hỏi làm người mơ màng hết lần này đến lần khác như vậy? Kia không phải. Đào Hữu Tình một giây phủ nhận. Không phải hôn kiểu 1.200.000.000. Hôn một cái 1.200.000.000. Nàng điên rồi sao? Lại một chốc lát. Nàng còn không nghĩ trải nghiệm xa xỉ đến làm người không lời gì tốt để nói hôn sao. Viên sơ nhụy nhìn nàng. Không phải 1.200.000.000. Vậy vì cái gì muốn hôn tôi? Đào Hữu tình hợp lý nhìn cô. Xuất phát từ tâm tư bạn bè. Cảm thấy cô rất tốt. Cao hứng. Liền muốn hôn cô một chút. Không thể sao? Viên sơ nhụy hỏi lại. Có thể chứ? Đào Hữu Tình một thân chính khí mà nói. Đương nhiên là có thể. Lại bổ sung nói. Liền giống như Lâm tốt đẹp của tôi. Cô ấy lớn lên đáng yêu như vậy. Sẽ làm người khác thấy thích cô ấy. Có đôi khi còn nhịn không được kéo cô ấy lại đây hôn một cái vào mặt. Viên sơ nhụy hiểu rõ mà. Nga. Một tiếng. Phát ra linh hồn khảo vấn. Chỉ tuyết oánh cư nhiên không đánh chết cô sao? Chỉ tuyết oánh quả thật chấn cửa Mỹ Lâm như tiệt thế bảo bối đặt ở trong tay sủng ái. Cả chạm cũng không để người ta chạm vào tiểu tâm can của cô ấy. Phàm là có người dám mơ ước quan Mỹ Lâm, cô ấy có thể ngay lập tức thêm đối phương vào danh sách chém gờ yêu ta ết. Mà Đào Hữu Tình cư nhiên to gan lớn mật dám hôn tiểu tâm can của cô ấy. Sao Đào Hữu Tình còn sống? Chỉ tuyết oánh đuổi gờ yêu ta ết không tìm tới nàng sao? Đào Hữu Tình vừa nghe cô nhắc tới chỉ tuyết oánh. Tiếp theo lại nghĩ đến quan hệ bạn bè của cô cùng chỉ tuyết oánh. Tâm sinh mong muốn nháy mắt to lên. Cơ hồ sắp phá tan đỉnh đầu nàng song thẳng lên trời. Kia đều là hôn trước khi họ xác nhận quan hệ. Hơn nữa đều hôn ở mặt. Tôi thề thời điểm tôi hôn Mỹ Lâm tâm đều không có tà niệm. Chính là đơn thuần thấy cậu ấy đáng yêu mà thôi. Đào tiên nữ, cô chỉ đừng gờ yêu ta ết tôi. Tôi là vô tội, sợ hãi. JPG, viên sơ nhụy lại nhướng lông mày. Bên môi mang theo ý cười nhàn nhạt. Ngũ quan tiếu lệ làm cô gần là nhướng mày lên trong vô cùng đẹp. Còn mơ hồ mang theo vài phần hương vị câu người. Đào Hữu Tình nhìn cô như vậy. Trong đầu mạc danh mà hiện lên một kiểu xưng hô. Cơ vòng đại ca. Đào Hữu Tình vội vàng xóa tan đống rối loạn lung tung trong đầu. Tiếp tục vì chính mình giải thích. Không cần hiểu lầm. Thật sự, tôi chỉ là lấy thân phận bạn bè muốn hôn hôn mặt cô mà thôi. Nếu phải đưa cho cô 1.200.000.000, sao tôi có thể chỉ muốn hôn mặt? Viên sơ nhụy bỗng nhiên thấy hứng thú, tò mò mà dí sát vào nàng, nhìn đôi mắt nàng, mỉm cười hỏi, phải không, vậy nếu cô đưa 1.200.000.000 thì muốn hôn nơi nào? Đào Hữu Tình một bên thân mình ngưỡng một bên hợp tình hợp lý nói. cũng phải đưa ra 1.200 vạn. Vậy khẳng định là muốn nơi có giá trị 1.200 vạn. Viên Sơ Nhụy truy vấn. Nơi nào của tôi có giá trị 1.200 vạn? Đào Hữu Tình bắt lấy hai vai cô. Ngăn cô lại tiếp tục tới gần mình lấy tình thế truy vấn. Kiên cường nhìn lại. Hỏi chuyện này rõ ràng để làm gì? Chẳng lẽ cho cô 1.200 vạn ngươi liền thật sự để tôi hôn sao? Vậy đương nhiên sẽ không. Viên Sơ Nhụy cười nói. 1.200 vạn còn không được 1/10 giá trị con người tôi. Nói cách khác, tiền không đủ, quá ít. Đào Hữu Tình, quá mức. Cái này thật là thật quá đáng. Đào Hữu Tình một lòng đều phải bị đâm xuyên. Cảm ơn, có bị kích động thì hoàn toàn không nghĩ sẽ tán ra bại sản để hôn ngài đâu. Viên Sơ Nhụy cười đứng dậy. Đào Hữu Tình lại nói. Vậy bạn bè muốn hôn cô cũng phải đưa tiền giao. Viên Sơ Nhụy, bạn tôi sẽ không muốn hôn tôi. Đào Hữu Tình lộ ra biểu tình. Cô là cái đồ tầm thường. Tôi chính là bạn của không giống với nhóm kia của cô là pháo hoa. Viên Sơ Nhụy dùng ánh mắt quét từ trên xuống dưới. Cô muốn hôn tôi như vậy. Cô thấy Đào Hữu Tình cứ chấp nhất chuyện này như vậy. Trong lòng đã không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải nàng động ý niệm 1.200 vạn với mình hay không. Nếu không vì cái gì chấp nhất với chuyện hôn cô như vậy. Đào Hữu Tình nghiến răng nghiến lợi trả lời. Đáng chết. Tôi không được hỏi trước rồi làm phương án dự phòng cho chính mình sao? Nếu về sau tôi rất cao hứng nhào lên đi hôn cô một ngụm. Trái lại cô còn tìm tôi đòi tiền làm sao bây giờ? Tuy rằng nhà nàng hiện tại có tiền. Nhưng cũng không thể xài tiền soàn soạt như vậy a. Hôn một cái là 1.200 vạn. Thậm chí là 1.200 vạn không dừng. Cái này căn bản chính là hành động. Mẹ thấy muốn đánh, thậm chí nàng đã bắt đầu cảnh cáo chính mình ở trong lòng. Thấy người này không? Cô ấy rất quý. Đừng hôn cô ấy. Mình sẽ táng ra bại sản. Đào tiên nữ, phi thường khủng bố. Người anh em, JPG. Viên Sơ Nhụy không nói chuyện. Nhìn nàng giống như tiểu cẩu đứng ở tại chỗ thấp đầu phân cao thấp cùng tiền. Qua vài giây sau. Đào Hữu Tình đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ. Nàng nâng mắt lên cùng Viên Sơ Nhụy bốn mắt nhìn nhau. Tiếp theo Viên Sơ Nhụy hơi hơi nghiêng đầu nhướng mặt lại đây. Nhẹ giọng nói. Vậy cô hôn hôn xem. Hai mắt Đào Hữu Tình hơi mở. Trên mặt nháy mắt tràn ra tươi cười kinh hỉ. Ý tứ này là, nàng trong lòng cô là không phải bạn bè bình thường a. Viên Sơ Nhụy. Hôn không tốt phải lấy tiền. Đào Hữu Tình tươi cười nháy mắt đông lại. Đào Hữu Tình bi thống nói. Viên Sơ Nhụy, cô quá hiểu cách làm thương tổn trái tim tiên nữ. Trên đời này sao lại có cô gái tàn nhẫn vô tình như vậy tồn tại? Viên Sơ Nhụy nhìn về phía nàng. Vậy cô không hôn? Không hôn thì tôi đi. Viên Sơ Nhụy lùi lại cách xa nàng. Dứt khoát xoay người định rời đi. Lại ở trong nháy mắt duỗi tay về hướng then cửa kia. Tay lại một lần bị người bắt lấy. Thân mình bị một cổ sức lực truyền tới. Một cái tay khác leo lên bả vai cô. Một cái hôn mềm mại dừng ở trên má cô. Viên Sơ Nhụy ngây ngần cả người. Cô còn không có kịp cảm thụ nhiều một chút đôi môi kia có bao nhiêu mềm mại. Đào Hữu Tình đã như chuồn chuồn lướt nước buông ra rời đi. Vừa như là một trận gió. Đã ôn nhu lại làm người ta không cách nào bắt giữ. Đào Hữu Tình biểu tình đắc ý mà hỏi. Có phải hôn rất không tốt hay không? Có phải hôn không tốt hay không? Viên Sơ Nhụy biểu tình cổ quái mà nhìn nàng. Không hiểu ra sao mà phát ra một tiếng. Hà! Đào Hữu Tình vỗ tay một cái. Tôi liền biết tôi hôn không tốt. Hiện tại tôi liền đi lấy tiền cho ngài. Chờ a, nàng nói xong liền nhanh như chớp chạy về phòng ngủ mình. Mở ba lô ra tìm kiếm ví tiền của mình. Viên Sơ Nhụy đứng ở tại chỗ. Trong đầu còn có chút ngẩn ngơ. Cô bị hôn, Cô cứ như vậy bị Đào Hữu Tình hôn. Thậm chí cũng chưa kịp phân biệt được nụ hôn này có tốt hay không thì nụ hôn này cũng đã từ trên mặt cô rời đi không lưu tình chút nào. Viên Sơ Nhụy thong thả xoay người lại nhìn về phía phòng ngủ Đào Hữu Tình. Nơi đó có ánh đèn chiếu sáng. Cũng không biết nàng ở bên trong làm cái gì. Viên Sơ Nhụy nhịn không được sờ sờ nơi mình bị hôn. Đào Hữu Tình là thật sự dám a, nhưng cô cư nhiên không bài xích. Một chút cũng không. Sau khi cô buông tay, Đào Hữu Tình hưng phấn chạy đến. Một bên chạy một bên kêu. Tôi tới trả tiền. Sau đó đưa cho cô một đồng tiền xu lạnh lẽo. Viên Sơ Nhụy, một đồng tiền xu này là nghiêm túc sao? Đào Hữu Tình đúng lý hợp tình nói. Chúng ta là bạn bè. Cô ra điều kiện, tôi định giá. Đây lại quá mức công bằng. Viên Sơ Nhụy cầm tiền xu. Bất giác buồn cười. Sức lực phản bác nàng cũng không có. Năm ngón tay hồi hộp lại đem tiền xu nắm chặt ở lòng bàn tay. Cười nói. Đào Hữu Tình, thật không hổ là cô. Chiêu thức hết bài này đến bài khác. Làm người khó lòng phòng bị. Đào Hữu Tình khiêm tốn nói. Ai, quá khen. Không có bản lĩnh không biết xấu hổ làm sao làm bạn tiểu viên đồng được. Viên Sơ Nhụy cầm tiền xu về nhà. Thuận tay đem tiền xu đặt ở trên bàn cơm. Ngược lại lại cảm thấy không đúng. Dưới ánh mắt dừng ở trên tiền xu màu xám bạc kia. Trầm mặc nhìn sau đó duỗi tay cầm tiền lên. Cuối cùng vẫn là để vào trong bóp tiền. Vật tẫn kỳ dụng, bỏ đi, nói không chừng về sau sẽ dùng đến. Vật tẫn kỳ dụng, vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng. Viên Sơ Nhụy đi rồi. Đào Hữu Tình mới đi xem điện thoại của mình. Muốn nhìn một chút có bỏ lỡ tin nhắn gì hay không. Liền phát hiện Giang Thu Dương. Vợ chồng Giang Hải Minh còn có người quen Mỹ Lâm đều nhắn tin WeChat cho nàng. Khen ngợi sân khấu nàng. Trong đó Giang Thu Dương biểu hiện cuồng nhiệt nhất. Liền kém đem, chị của em thật ngưu bức. Dán ở trên trán để toàn thế giới đều thấy. Ngưu bức, newbie, một biểu tượng được dùng online để tỏ ý khen ngợi điều gì đó là hay. Là thú vị. Đào Hữu Tình trước trả lời Giang Thu Dương cùng quan Mỹ Lâm. Để người trước học tập chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Để người sau yên tâm cùng bạn gái đi du lịch đi chơi. Cuối cùng mới trả lời vợ chồng Giang Hải Minh. Đầu ngón tay nàng không tự giác mà dừng lại ở đưa vào chỗ kia. Khung chat hiện lịch sử trò chuyện của nàng cùng Lận Uyển Thanh. Lận mẹ, mẹ và ba con đều xem sân khấu của con. Nhảy rất tuyệt, Lận mẹ, hát cũng đặc biệt tuyệt vời. Lận mẹ, con gái chúng ta sao lại ưu tú thế nha? Giỏi quá, phía dưới còn đi theo trả lời. Đào Hữu Tình, cảm ơn hai người, chỉ cần hai người thích là được rồi. Lận Uyển Thanh lại hỏi nàng mấy ngày nay có ổn không? Có cơm nước đàng hoàng hay không? Nàng tạm dừng sau một lúc lâu. Rốt cuộc trả lời một câu qua đi. Đào Hữu Tình, hôm nay con bị đánh cướp, nàng phải nói, yếu đuối với vợ chồng Giang Hải Minh. Bất luận là vui hay là buồn nàng đều nên thích hợp mà chia sẻ cho bọn họ. Như vậy mới sẽ không làm cho khoảng cách của họ càng ngày càng xa cách. Quyết định sau quá trình luôn suy nghĩ nàng mới làm ra được. Những lời này nhắn qua không đến một phút. Lận Uyển Thanh gọi điện thoại lại. Thanh âm nôn nóng hỏi nàng đã xảy ra cái gì? Có bị thương hay không? Có sợ hãi không? Thỉnh thoảng cũng có hỗn loạn âm thanh nôn nóng của Giang Hải Minh. Trong lòng nàng ấm áp. Trên thế giới này vẫn là có người quan tâm nàng giống cậu. Ba mẹ ruột của nàng. Đào Hữu Tình ngồi ở sofa ôm chính mình. Nhẹ nhàng mà cười. Nói với điện thoại. Không có bị thương. Chính là rơi bốn cọng tóc. Đào tiên nữ, lại nói tiếp sẽ có chút chọc luôn. Buổi chiều 2 giờ, Viên Sơ Nhụy mới chậm đi vào Nguyệt Vịnh. Sau khi tới rồi cô bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua thấy Chu Dĩ Nhu. Vì thế bước chân quay đi về chỗ Đào Hữu Tình. Chuẩn bị tìm Đào Hữu Tình cùng người đại diện nàng một chuyến. Hoác Minh Ân đi theo bên người cô không nói một lời. Cô thuận tay đem hộp thuốc cầm ở trong tay thưởng thức. Không chút để ý hỏi. Làm sao vậy? Hiện tại cậu không hiếu kỳ tôi sẽ đi làm cái gì sao? Hoác Minh Ân này đôi mắt đã nhìn thấu quá nhiều. Hắn hiểu rõ nói. Ngài hiện tại quá thanh nhàn. Có khả năng làm bất cứ chuyện gì. Bất quá chỉ cần ngài không hút thuốc lá. Thì ngài có đi làm người đại diện tự dẫn nghệ sĩ cũng được. Viên Sơ Nhụy dừng một chút. Suy nghĩ sâu xa một lát. Cứ nhiên cảm thấy cái này đề nghị này cũng được. Rồi nói sau. Nói không chừng cô ngày nào đó thật sự sẽ nhàn đến muốn nếm thử làm người đại diện. Rốt cuộc cô thật nhàn đến cái gì cũng muốn thử một lần. Hoác Minh Ân chẳng qua là thuận miệng vừa nói. Nhưng xem bộ dáng Viên Sơ Nhụy đã có chủ ý của mình. Hắn đầy mắt kính. Lựa chọn câm miệng. Đi. Lão bản vui vẻ thì tốt. Còn lại đều không quan trọng. Viên Sơ Nhụy ở phòng nghỉ tìm được Đào Hữu Tình. Lọt vào trong ánh mắt đầu tiên là hai người đàn ông đang bên cạnh nàng. Bọn họ mặc tây trang chỉnh tề màu đen. Tóc chuẩn đến không chút cầu thả. Dáng người cường tráng cao lớn. Ít khi nói cười mà đứng ở bên cạnh Đào Hữu Tình. Làm Đào Hữu Tình thân cao 1m67 trông như chim nhỏ nép vào người. Là vệ sĩ. Mời khi nào? Sao cô không biết? Đào Hữu Tình mới vừa bước ra cửa. Thấy cô tới trên mặt nháy mắt giơ lên tươi cười sán lạn. Đưa 5 ngón tay trước sau đong đưa chào hỏi cô. Tiểu Viên Đồng tới rồi. Người còn lại nghe tiếng thì sôi nổi đi ra phòng nghỉ cùng Viên Sơ Nhụy chào hỏi. Viên Sơ Nhụy gật đầu đáp lại. Sau đó đơn độc kêu Đào Hữu Tình qua. Hoác Minh Ân tự giác đi xa. Để lại thời gian không gian riêng cho các cô nói chuyện. Viên Sơ Nhụy hỏi. Hai vệ sĩ đó là chuyện thế nào? Đào Hữu Tình quay đầu lại nhìn thoáng qua hai vị giống thần cửa bảo vệ đang đứng bảo. Nói, tôi đem chuyện bị đánh cướp nói với ba mẹ tôi. Bọn họ liền sắp xếp bảo vệ cho tôi. Sau ngày nàng hạ quyết tâm nói chuyện đó cho vợ chồng Giang Hải Minh. Lúc sau, vợ chồng phản ứng phi thường chỉnh tề hài hòa. Lo lắng an toàn cho nàng. Bất luận nói cái gì cũng phải an bài bảo vệ cho nàng. Thiết thực bảo hộ an toàn thân thể nàng. Sau đó lại đi thay nàng đem cái kẻ bắt cóc không học giỏi kia giáo huấn một đốn. Vợ chồng Giang Hải Minh vốn là muốn sắp xếp cho nàng 4 người. Thậm chí 6 người vệ sĩ. Nàng bị dọa tới rồi. Cảm thấy thật sự quá nhiều. Hai người đã dư giả. Cuối cùng khuyên can mãi vợ chồng mới đáp ứng chỉ an bài cho nàng 2 người vệ sĩ. Cũng chính là thần cửa đang đứng ở đó. Hai vị này thoạt nhìn liền thập phần đáng tin cậy. Nếu đối phương là vợ chồng Giang Hải Minh an bài. Vì an nguy nghệ sĩ suy nghĩ thì Viên Sơ Nhụy tự nhiên sẽ không nói cái gì. Tán thành gật gật đầu. Tiếp theo mới nhớ tới mục đích chính mình đi vào nơi này. Dặn dò nói. Tôi còn là phải nhắc nhở cô. Chú ý Chu Dĩ Nhu. Đã biết chưa? Đào Hữu Tình. Biết rồi. Lại nghiêng đầu xem cô. Nói. Hiện tại cô giống như là vợ nhỏ sợ tôi chạy. Viên Sơ Nhụy lộ ra tư bản chủ nghĩa mỉm cười. Tôi chỉ là không hy vọng cùng cô làm tới kiện tụng vì hợp đồng. Tiền vi phạm hợp đồng lại không ngừng ở 1.200 vạn. Hiểu chưa? Đào Hữu Tình duỗi tay vỗ vỗ bả vai cô. Tôi đã hiểu. Cô yêu tôi trong lòng khó nói. Có thể, còn dám vui đùa cùng cô như vậy. Viên Sơ Nhụy mang mỉm cười theo tư bản chủ nghĩa vô tình bắt lấy tay nàng. Đem thân mình nàng chuyển hướng ra phía sau. Tàn nhẫn đẩy một phen. Lạnh nhạt nói. Đi kêu người đại diện của cô ra đây. Đào Hữu Tình vô cùng đau đớn mà quay đầu lại xem cô. Liền kém buột miệng thốt ra mắng một câu. Lòng dạ phụ nữ, nàng giơ cằm, kịp thời ngăn lại nàng diễn đến nghiện. Mau đi, Đào Hữu Tình một giây thu hồi không đứng đắn của mình. Đi trở về phòng nghỉ. Cao giọng kêu, Tiểu Trần tiên sinh, Tiểu Viên đồng chúng ta tìm anh. Bất quá lâu ngày, một người đại diện nam quần áo chỉnh tề, tướng mạo tuổi trẻ từ trong phòng vội vội vàng vàng mà đi ra. Trần Sâm Vũ sửa sang lại ăn mặc của mình đi đến trước mặt Viên Sơ Nhụy. Câu nệ hỏi, xin hỏi Tiểu Viên đồng ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Viên Sơ Nhụy bóp hộp thuốc màu trắng, ý cười nhẹ nhàng, bình thường thôi, tôi lại không ăn người. Trần Sâm Vũ tượng trưng mà thả lỏng hai vai một chút. Trong lòng phi thường khẩn trương như cũ, tâm đều sắp cuộn thành một đoàn. Đại boss công ty tìm mình, ai có thể bình thường? Viên Sơ Nhụy cũng không nhiều lắm, thẳng thiết chủ đề, biểu hiện Đào Hữu Tình anh cũng thấy. Cô ấy là nghệ sĩ, rất khéo Nguyệt Vịnh cố ý hợp tác lâu dài với cô ấy. Trần Sâm Vũ, vâng vâng, tán thành mỗi một chữ của cô. Đào Hữu Tình xác thực rất ưu tú, không có công ty sẽ không thích nàng, chỉ có kẻ ngốc mới có thể thả chạy nàng. Viên Sơ Nhụy, cho nên thời điểm anh ở bên người cô ấy phải chú ý nhiều hơn, đừng để cô ấy bị công ty khác đào đi. Tận lực giảm bớt cơ hội tiếp xúc của cô ấy cùng cấp cao công ty khác có. Đặc biệt là Hưng Lan. Nếu tổng tài Hưng Lan muốn gặp cô ấy, anh liền gọi cho Hoắc thư ký. Hoặc là trực tiếp cho điện thoại tôi. Không được giấu giếm những việc này với tôi. Biết không? Trần Sâm Vũ đầy mặt nghiêm túc mà nói. Vâng, mong ngài yên tâm. Tôi đều có chừng mực. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng gật đầu. Làm Hoắc Minh Ân cho hắn để số điện thoại. Lúc sau liền hướng hắn phất phất tay. Được rồi, trở về chuẩn bị đi. Hôm nay cũng vất vả mọi người. Trên đường đi biểu diễn chương trình, khi ngừng ven đường Trần Sâm Vũ định xuống xe đi mua một ít đồ ăn vặt. Như vậy có thể cho Đào Hữu Tình cùng nhóm nhảy ăn ít đồ ăn vặt ở hậu trường. Đào Hữu Tình một phen giữ chặt hắn, quyết đoán móc ra một 100 đồng đưa cho hắn. Trần Sâm Vũ sửng sốt một chút, nói, không cần, về sau công ty chi trả. Không phải, Đào Hữu Tình nói, tôi là muốn anh giúp tôi đổi 100 đồng tiền xu. 100 đồng tiền xu, nàng hôn bất tử Viên Sơ Nhụy. Trần Sâm Vũ mộng bức, ở cái thời đại dùng mã QR, muốn tiền xu nhiều nhiều vậy làm gì? Không đúng, hắn lấy 100 đồng đi đổi nhiều tiền xu như vậy thật sự sẽ không bị người đánh chết sao? Đào Hữu Tình biểu diễn tiến hành thực thuận lợi. Cảm giác khẩn trương ban đầu đã được khắc phục toàn bộ. Nàng khống chế sân khấu thuần thục. Độ hoàn thiện của sân khấu cũng càng ngày càng cao. Có thể nói là nếu lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ tiến bộ của nàng. Viên Sơ Nhụy đối việc này phi thường vừa lòng. Thời gian chỉ chớp mắt liền đến âm nhạc cốc thứ 7. Bởi vì âm nhạc cốc cùng âm nhạc Tây Hải cực có địa vị cao, cho ở hai chương trình ca hát này độ nóng cũng tăng lên nhiều. Muốn ở trong đó trổ hết tài năng, trở thành một người được đề cử cũng càng thêm khó khăn. Đào Hữu Tình cũng quyết định hôm nay dùng tới mặt nạ của mình, tăng hiệu quả sân khấu. Kết quả như nàng suy nghĩ, hiệu quả rất tốt, ít nhất khi nàng tháo mặt nạ, tiếng thét chói tai dưới sân khấu lãng đã đủ để đem âm nhạc bao phủ. Người xem rất thích thiết kế này của nàng. Nàng đến âm nhạc cốc, Giang Nhã Lăng tự nhiên cũng tới. Lần này thứ tự diễn của nàng ở trước Giang Nhã Lăng. Sau khi diễn xong nàng ở một bên thu thập, một bên xem sân khấu của Giang Nhã Lăng. Âm nhạc cốc bắt buộc hát thật. Vấn đề về giọng Giang Nhã Lăng cũng tùy lúc bị bại lộ ra. Chỉ có thể dựa vào hiệu quả sân khấu cùng với hiệu quả vũ đạo đề cao che đi. Nhưng lần này biên đạo cùng ca khúc có vẻ không hề sáng. Hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Nhóm đi theo phía sau Giang Nhã Lăng lên sân khấu biểu diễn, ngược lại đem hỗ trợ sân khấu đến càng thêm hoàn mỹ, không khuyết điểm. Cả nàng cũng muốn cảm khái một câu. Toàn dựa vào hỗ trợ a. Hôm nay Viên Sơ Nhụy không đi làm. Riêng đến phòng nghỉ hậu trường âm nhạc cốc xem tiếp sóng hiện trường. Phòng nghỉ còn có vài vị quản lý cấp cao của các công ty khác. Thấy cô tới đều sôi nổi đứng dậy chào hỏi cô. Đưa danh thiếp. Một bộ động tác làm đến nước chảy mây trôi. Viên Sơ Nhụy lễ phép đáp lại. Ở một cái ghế ngồi xuống. Hiển nhiên không nghĩ lại tiếp tục nói chuyện. Mấy người kia thấy thế. Cũng thức thời không có lại mở miệng. Hôm nay giữa lúc biểu diễn. Có mấy công ty nhiệt tình yêu thương. Viên Sơ Nhụy đều thấy đã quen mắt. Đối với danh khí cùng năng lực bọn họ cũng có điều hiểu biết. Cho nên cũng không trông cậy vào Đào Hữu Tình có thể từ trong tay bọn họ được hạng nhất. Đào Hữu Tình mới ra mắt. Số lượng fan còn chậm rãi tích lũy. Không cần nóng lòng bắt lấy hạng nhất để chứng minh. Xem xong Đào Hữu Tình biểu diễn. Tiếp theo chính là Giang Nhã Lăng. Viên Sơ Nhụy xem Giang Nhã Lăng biểu diễn được một nửa bỗng nhiên liền không có hứng thú lại xem thêm. Cô đứng dậy cùng vài vị trong phòng tạm biệt rồi liền đi ra ngoài phòng nghỉ. Hoắc Minh Ân tận chức tận trách đi theo sát sau đó. Viên Sơ Nhụy nhịn không được nói. Cuối tuần, cậu có thể không cần đi theo tôi. Hoắc Minh Ân, đi theo ngài là chức trách của tôi. Viên Sơ Nhụy tò mò hỏi. Cậu không cần hẹn hò bạn gái sao? Hoắc Minh Ân bình tĩnh mà đẩy đẩy mắt kính. Khi nói chuyện lơ đãng toát ra thần sắc hạnh phúc. Chúng tôi hiện tại đã ở chung. Về nhà là có thể hẹn. Viên Sơ Nhụy, tiến độ còn rất nhanh. Hoắc Minh Ân đưa ra một phương pháp hoàng kim. Chỉ cần chủ động, sẽ có chuyện nói. Lại hỏi, ngài muốn đi tìm Giang Đại Tiểu Thư sao? Hoắc Minh Ân đã quen thân phận mới của Đào Hữu Tình. Sớm đã sửa lại xưng hô. Kêu như vậy sẽ không sai. Viên Sơ Nhụy nghĩ nghĩ. Nếu tới, vậy thuận tiện đi xem đi. Đào Hữu Tình thay quần áo xong đi ra tới liền thấy Viên Sơ Nhụy cùng Hoắc Minh Ân. Thấy bạn bè lại đây ủng hộ cho chính mình. Nàng đương nhiên cao hứng. Tùy ý ngửa đầu nhìn trên màn hình là sân khấu Giang Nhã Lăng vừa lúc kết thúc. Cô ấy tốt hay tôi tốt? Nàng đi đến bên người Viên Sơ Nhụy. Thấp giọng hỏi nói, Viên Sơ Nhụy bình tĩnh mà nhìn về phía nàng, ánh mắt không tự giác mà dừng ở trên cánh môi nàng. Đôi môi của nàng ấy thậm chí không có mở ra, sắc môi ướt át oánh lượng, như là tầm nước hoa hồng, yêu diễm lại mê người. Nhất khai nhất hợp, người xem liền tim đập thình thịch, Viên Sơ Nhụy bất động thanh sắc dịch khai tầm mắt, khách quan bình luận, cô tốt hơn. Đào Hữu Tình nháy mắt nở nụ cười. Thanh âm đều nhẹ nhàng lên. Hắc, tôi đây thỏa mãn. Nàng vỗ vỗ tay. Với lời này của cô. Hôm nay tôi muốn mời cô ăn cơm. Viên Sơ Nhụy thần sắc bất đắc dĩ. Thầm nghĩ. Thật đúng là đặc biệt thích hống a. Cô hỏi. Ăn cái gì? Vấn đề này nhưng hỏi Đào Hữu Tình. Nàng gãi mặt suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra đi đâu. Đành phải nói, không biết, vừa đi vừa nghĩ đi. Sau đó xoay người thu thập đồ của mình. Cùng Trần Sâm Vũ từ biệt nhóm nhảy. Đào Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy. Còn có Trần Sâm Vũ và mấy bảo vệ đi bãi đỗ xe. Nghênh diện liền đụng phải Giang Nhã Lăng. Giang Nhã Lăng nhìn thấy Viên Sơ Nhụy mở miệng chính là một tiếng. Chị Sơ Nhụy. Đào Hữu Tình không nói hai lời khoác cánh tay Viên Sơ Nhụy lại. Thấp giọng ở bên tai cô nói. Cô biết không, tôi vẫn luôn nghĩ nên kêu cô cái gì mới có thể kinh sợ Đào Nhã Lăng. Phải cao chiêu hơn cô ta. Ở ngay hôm nay bỗng nhiên tôi liền nghĩ tới. Viên Sơ Nhụy tò mò hỏi. Cái gì? Tiếp theo nàng liền nghe thấy Đào Hữu Tình không chút nào yếu thế mà kêu nàng một tiếng. Nhụy muội muội, chúng ta đi. Giang Nhã Lăng chấn kinh rồi. Nhụy muội muội, nàng cư nhiên có thể kêu cô như vậy. Cả Trần Sâm Vũ cũng chấn kinh rồi. Xem ra Tiểu Đào cùng Tiểu Viên Đồng quan hệ thật sự thực không tồi a, đều dám kêu như vậy. Cong không cần lo lắng. Vẻ mặt Đào Hữu Tình bình tĩnh ôm cánh tay Viên Sơ Nhụy gặp thoáng qua người kia. Ngay sau khi hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh Giang Nhã Lăng, Viên Sơ Nhụy mới mở miệng hỏi. Vừa rồi cô kêu tôi cái gì? Đào Hữu Tình buông cô ra. Nhụy muội muội a, là một người hơn nàng 4 tuổi. Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười. Cô xác định cô kêu tôi như vậy không thành vấn đề. Đào Hữu Tình trả lời chúng tuyển khí 10 phần. Không thành vấn đề. Viên Sơ Nhụy, cô xác định. Đào Hữu Tình bắt đầu nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Cô xem, cô sinh nhật vào tháng 5. Tôi đây sinh nhật vào tháng 9. 9 so với 5 lớn hơn. Cho nên tôi so với cô lớn hơn. Tôi có thể kêu cô là em. Viên Sơ Nhụy khiếp sợ nói. Đây là phép tính gì? Đào Hữu Tình há mồm liền tới. Tôi lớn lên xinh đẹp tôi định đoạt. Luật, Viên Sơ Nhụy, trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng cô không còn lời gì để nói. Mọi người thấy Đào Tự Luyến đổi hơn 100 xu thì có định hôn chết Tiểu Viên Đồng không? Cách chương.